Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, ma ma tái đưa ra công thức hóa thiên lý. Chít chít, cô rốt cục đi tới ma ma tái bên mình. Bên cạnh còn mang theo Phù Mặt Tiêu Tử. Đối với Vân Tái vừa rồi biến hóa, Xích Tùng Tử mặc dù đã hiểu bộ phận, thế nhưng chỉnh thể trên vẫn còn có chút không rõ nội tình. Cho nên lúc này thứ nhất thời gian hỏi Vân Tái tình trạng. Có không có chỗ nào không thoải mái? Cái gì đau đầu giọng đau đau bụng bệnh trĩ đau loại hình? Vân Tái nhưng là biểu thị ta phong thanh khí sảng a. Xem ra là Viêm Đế động tay chân. Hằng Dương xuất hiện bắt nguồn từ Viêm Đế du võng. Ta còn nhớ rõ hắn giúp ta thắp sáng huyết mạch cùng thần hỏa thời gian cảnh sắc. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử đột nhiên bừng tỉnh. Ta nhớ ra rồi, hắn nói chuyện, làm hắn mở mắt ra lúc, còn có thể nhìn thấy mặt trời lên tại Đông Hải, làm hắn ngủ thật say. Chiếu rọi mảnh này thế gian mặt trời, tất nhiên cùng đi qua cái kia một vòng không còn tương đồng. Quả nhiên là Viêm Đế lão tổ tiên thủ đoạn, dùng bạo dương dẫn biến ra Hằng Dương, chẳng khác gì là giao phó Vân Tái cái thứ hai tính cách. Thế là liền xuất hiện trước đó một màn. Hằng Dương một ngày kết thúc về sau, mới mặt trời mọc, nó quang mang tất nhiên là từ Đông Hải thăng cốc lên cao lên. Thế là ánh mặt trời sinh ra, ngô đồng hoa nở, phượng hoàng minh, nó có lẽ đến muộn. Lúc này gà mái còn tại chạy đến tô đậm bầu không khí trên đường. Đáng nhắc tới là, Sơn Hải Kinh bên trong, cùng phượng hoàng giống nhau là năm màu điểu, mà lại dáng dấp đều không khác mấy. Còn có mấy loại, thí dụ như Bắc Sơn Kinh bên trong ăn rồi có thể không hoạn ung độc dư điểu. Bắc Sơn Kinh bên trong một cái hình dáng giống gà rừng tượng xa điểu. Đại Hoang Đông Kinh bên trong đế quân hai tế đàn trên một đám vô danh ngũ thải điểu. Đại Hoang Tây Kinh bên trong thuộc sĩ quốc cuồng điểu. Nên như thế quỷ dị nhất là Huyền Đan núi năm màu mặt người điểu. Nó ở nơi nào xuất hiện? Chỗ nào băng quốc cùng bộ lạc liền sẽ diệt vong. Cho nên, năm màu gà mái, có rất nhiều cao phẳng phất phiên bản. Phượng Hoàng biểu thị các vị người tiêu dùng nhất định phải đánh bóng chính mình con mắt. Để phòng mắc lừa bị lừa, có thể mang đến điểm lành chỉ có ta cộc cộc cộc. Viêm Đế đã từng hô to qua, tại núi phía nam là dương diện, núi phía bắc là âm diện, mặt trời chiếu rọi không đến địa phương. Âm khí lưu động, rét lạnh ẩm ướt, u ám lạnh lẽo, vạn vật không sinh, mặt trời chiếu rọi đến địa phương, rêu xanh che đá, hoa trên núi đua nở, bách thú minh sướng, vạn vật phồn thịnh, đây chính là thiên lý tính hai mặt. Vân Tái đối Xích Tùng Tử biểu thị, lão sư, lần này ta là chân chính từ trong thực tiễn được đến hiểu biết chính xác, rõ ràng như thế nào âm dương. Mà Xích Tùng Tử lập tức kinh hỉ hỏi dò. Hỏi Vân Tái có phải là lại gặp được thiên lý lão đầu. Âm dương sớm nhất xuất hiện lúc. Đại chỉ ý tứ chính là sơn nam mặt cùng mặt phía bắc. Sau này trải qua rất nhiều bộ lạc các thủ lĩnh quan sát. Giao lưu. Mọi người phát hiện cổ xưa nhất nguyên thủy quy luật. Cũng chính là hướng mặt trời địa phương vạn vật sinh trưởng. Hướng âm địa phương mặc dù cũng có sinh vật. Nhưng chung quy tới nói là u ám mông muội, mà có âm liền sẽ có dương liền tất nhiên có âm. Cổ nhân cúi đầu ngẩng đầu thiên địa, từ đó lại phải ra rất nhiều phù hợp âm dương quy luật đồ vật. Thí dụ như ngày đêm, nhật nguyệt, nóng lạnh, nam nữ, trên dưới, thiên địa, sơn hải, cái này kêu là lấy tương tự tượng. Vân Tái vốn là nghĩ tú một đợt. Nhưng kìm nén nửa ngày cũng không biết nên nói thế nào tương đối có bức cách. Chỉ có thể đến một câu. Một âm một dương vị chi đạo. Ta âm không sinh, độc dương không dài. Chắc định âm dương chi biến hóa. Liền có thể lấy rõ ràng vạn vật. Được, câu nói này cho dù là nhìn qua tiểu thuyết người đều biết rõ. Vân Tái suy nghĩ quản nó xuất xứ là nơi nào. Dù sao đỉnh trang bức, hiện tại chính mình cũng xem như cái chân chính. Đường đường chính chính luyện khí sĩ, trên thông hồn thiên, dưới đấu ngũ hành, luyện khí sĩ cùng vu sư triệt để tách rời. Bắt đầu từ nơi này, dù sao cũng là tiến cấp chức nghiệp, bức cách nhất định phải có. Nhất đại phiên bản nhất đại thần, đời đời phiên bản luyện khí sĩ, vĩnh viễn tích tiên, chính là mệnh trưởng, bày ra chết một nhóm lại một nhóm. Ta liền đợi đến thích hợp ta phiên bản, dù sao kiểu gì cũng sẽ đợi đến. Một âm một dương vị chi nói, chấm ngoặc kép, đạo chính là thiên lý. Xích Tùng Tử suy nghĩ, cảm giác câu nói này nói rất có trình độ, giữa thiên địa có lục khí, nhưng âm dương chắc định thuyết pháp, vẫn là lần đầu nghe được. Theo sát lấy Vân Tái biểu thị, vạn vật đều là âm dương biến hóa thể hiện, đây chính là nguyên thủy nhất đồ vật. Ma Ma Tái lần đầu tại luyện khí sĩ trong vòng luẩn quẩn, đưa ra đạo một người có hai bộ mặt tính, chắc định đạo một người có hai bộ mặt tính, cũng chính là đo âm dương chi biến hóa. Cái này sự tình tại nguyên bản trong lịch sử sớm nhất là ai làm đâu? Không sai, vẫn là nhà của ngươi Thuấn Đế. Bất quá bây giờ, là Vân Tái, luyện khí sĩ nghe nói có thiên lý có thể thảo luận. Thế là đều tụ tập tới, dùng âm dương biến hóa đến suy luận thiên lý, đến dự đoán thiên cơ. Đây là rất có ý tứ một kiện sự tình. Bắc Môn Thành ngược lại là có một ít không hiểu. Hỏi, nhưng dựa theo ngươi thuyết pháp, cổ đại các thủ lĩnh cũng đã biết âm dương biến hóa. Vì sao chính ngươi còn nói là lần đầu tiên đưa ra loại biến hóa này luận chứng đâu? Vân Tái nói, đó là bởi vì cổ đại các thủ lĩnh chỉ là biết rõ loại hiện tượng này, sau đó đem bọn chúng kéo dài, phát hiện rất nhiều đều là đồng dạng quy luật, thế là mệnh danh là âm dương. Thế nhưng chúng ta làm tri thức người, không sao biết được biết rõ loại quy luật này, còn phải biết rõ nó vì sao lại dạng này. Vậy liền giống như là giải đề một dạng, người biết đáp án, người cũng biết đạo này đề đáp án chính là như vậy. Thế nhưng vì sao lại đạt được đáp án này? Có rồi hoàn chỉnh công thức, thiên lý mới xem như hoàn toàn. Như vậy, xuất hiện cái khác biến chủng lúc, có thể từ nơi này công thức cấp tốc tiến hành cải biến. Từ đó tại nhất thời gian ngắn bên trong, đạt được mới đề mục câu trả lời chính xác. Có rồi cái này công thức, thế là liền có rồi một cái thiên lý. Đồ vật để ở chỗ này, cho dù che kín cho bụi, nó cũng là đã được chứng thực bàn thạch, không thể lay động, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành thông hướng cao hơn thiên lý cầu thang. Dùng thí nghiệm đi tìm nhân quả quan hệ, sử dụng hình thức quy luật đi suy luận suy diễn nhân quả quan hệ. Vân Tái bắt đầu dẫn đạo mọi người hướng số học vật lý phương diện phát triển. Từ nơi sâu xa, lại đốt sáng lên một cái khoa kỹ thụ. Hoàng đế thời đại sau đó đình trệ nguyên thủy số học, bắt đầu ở giờ phút này một lần nữa phát triển. Lão sư Thái Hư hình ảnh cũng là như thế. Bản chất bên trên là hấp dẫn nguyên khí biến hóa, đánh tan đối phương nguyên khí, từ đó xóa đi đối phương tu hành. Thế nhưng bị xóa đi nguyên khí sẽ trở lại đến trong thiên địa. Vật chất sẽ không hư không tiêu thất, cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói đến hưng phấn chỗ. Thế nhưng đến đây đột nhiên yên lặng, lại bổ sung, à, tiếp sau cái này, vẫn là còn chờ thương thảo. Chấm ngoặc kép, cơ bản định luật có thể sử dụng. Thế nhưng vạn nhất thật có cái gia châu luyện khí sĩ hiểu thấu đáo trong truyền thuyết có không chi. Biến, đạt đến có thể lăng không tạo vật cảnh danh giới, kia liền đánh mặt. Tất cả mọi người gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Mà Xích Tùng Tử đột nhiên tỉnh táo lại, hắn nhìn nhìn bốn phía, đám người này đều tại suy nghĩ thiên lý. Xích Tùng Tử sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lấy tới hiện tại, ra nhiều như vậy yêu thiêu thân, suýt nữa quên mất để cho đồ đệ học tập Thái Nguyên hình ảnh. Các ngươi đám này nhàn nhức cả trứng người. Hừ. Cái này Thái Nguyên hình ảnh thế nhưng là truyền dự tử cho bảo vật. Chỉ có đồ đệ của ta có thể xem. Các ngươi những người này đều cho ta tránh qua một bên đi. Bất quá nói đi thì nói lại. Tái A, vậy theo ngươi thuyết pháp, ngươi bây giờ có rồi núi phía Bắc cùng núi phía Nam, Hằng Dương cùng ánh mặt trời. Cái này là âm dương toàn bộ rồi. Xích Tùng Tử đột nhiên nghĩ đến. Từ xưa đến nay cũng không có loại này sự tình. Mặc dù Viêm Đế động tay chân, Thế nhưng dựa theo luyện khí sĩ tu hành, một loại đức hạnh chỉ có thể tu hành một loại hình dạng. Ánh mặt trời sinh ra, Hằng Dương liền nên triệt để chết đi mới là. Giản đơn tới nói chính là ngài Trương Mục tại mặt khác một máy thiết bị đổ bộ. Trương Mục bị đội lên, nhưng mà Hằng Dương cùng ánh mặt trời chung nhau sử dụng vân tái cái này một cái Trương Mục. Liền rất thái quá, bình thường quy luật tới nói đều hẳn là bạo cá thể cái gì. Vân tái biểu thị, cái này sao, hắn cũng không quá rõ ràng. Bất quá âm dương hợp nhất, nhưng cùng loại hỏa đức, cho tới sẽ sinh ra biến hóa gì. Vừa rồi mình đã thu được 4 cái kỹ năng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.